Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 411, cải biến thế giới nguồn năng lượng mới kỹ thuật canh 2 cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nghe cũng là cười nhạt một tiếng. Lão tiên sinh, kỳ thật chuyện này rất bình thường. Hiện tại nhà mắc như vậy, cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học cũng muốn sinh hoạt đi. Người nhìn những cái kia ngôi sao nhỏ, đập cái phim truyền hình, đập cái quảng cáo thì hơn 10 triệu thu nhập. Những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học không có hắc không có phí công tác. Mới dẫy mấy ngàn tiền lương. Lý Sâm cười khổ một tiếng. Đúng vậy a, thế nhưng là ta cũng không có cách nào. Nhưng là hiện tại các nước đều tại khai phát nguồn năng lượng mới kỹ thuật. Chúng ta vừa mới cất bước. Nếu như một khi lạc hậu, quốc gia của chúng ta có thể sẽ lạc hậu mấy chục năm. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Sẽ không, chúng ta kỹ thuật khẳng định là xa xa dẫn trước. Đúng rồi, lão tiên sinh là chuẩn bị đi máy bay đi công tác. Diệp Thần hỏi, ta có cái ông bạn già muốn tới Ma Đô. Ha ha, đoạn thời gian trước tinh thần đại học phát xạ hỏa tiễn sự tình ngươi biết a? Diệp Thần mộng bức nhẹ gật đầu. Ừm, biết a, Lý Sâm nói. Ông bạn già chính là vì cái này tới. Tinh thần đại học ta cũng chú ý thời gian rất lâu. Người hiệu trưởng này có ít đồ. Có lẽ hắn chính là chúng ta Hoa Quốc một cái thí điểm đại học. Hoa Quốc giáo dục hình thức hoàn toàn chính xác cũng nên sửa lại. Nghe được người khác khoa trương chính mình đại học, Diệp Thần tâm lý đắc ý, đem Lý giáo sư đưa đến phi trường. Diệp Thần lái xe trực tiếp về trường học. Hắn hôm qua thiết kế kiểu mới lò phản ứng hạt nhân bản vẽ. Quyết định cho học sinh của mình nghiên cứu một chút. Điện lực tuy nhiên khôi phục, có thể là sự tình này cũng nhất định phải có cái thuyết pháp. Cục cung cấp điện lãnh đạo Phạm Minh mang theo kỹ thuật nhân viên thẳng đến tinh thần đại học. Mà lúc này, Trần Mộc mang theo một đám bộ giáo dục lãnh đạo còn có một cái lão chuyên gia cũng đi tới tinh thần đại học. Vị này lão chuyên gia chính là Lộ giáo sư. Lần trước Diệp Thần trường học thu được điện tử thi đấu giải đấu lớn vô địch. Phát xạ hỏa tiễn sự tình thậm chí lên ương thị tin tức. Là chủ quản lãnh đạo Trần Mộc làm sao có thể không tới. Bất quá bọn hắn tại cửa ra vào lại gặp Phạm Minh. Quảng cáo, Trần Mộc cùng Phạm Minh hai người vốn là nhận biết. Đều sửng sốt một chút. Lão Phạm, người đến tinh thần đại học làm cái gì? Trần Mộc hỏi. Phạm Minh nhíu mày nói ra. Ta còn đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Tinh thần đại học hôm qua không biết đã làm gì. Đem xung quanh điện lực tất cả đều dành thời gian đâu. Ta dẫn người đến đang chuẩn bị hỏi một chút tình huống. Nếu như tình huống là thật, muốn đối tinh thần đại học tiến hành xử phạt. Một bên Lý giáo sư đột nhiên hứng thú. Người nói cái gì? Đột nhiên dành thời gian tất cả điện năng. Phạm Minh nhẹ gật đầu. Không sai. Đêm qua 8 giờ 30 phút. Lấy tinh thần đại học làm trung tâm. Phương viên hơn 10 dặm toàn bộ bị cúp điện. Căn cứ chúng ta điều tra. Tất cả điện lưu đều tiến nhập tinh thần đại học. Nghe được Phạm Minh, Lý giáo sư hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn có loại cảm giác. Khẳng định là bởi vì một loại nào đó thí nghiệm mới có thể đem tất cả nguồn điện trong nháy mắt hút vào tinh thần đại học. Lần trước hỏa tiễn phát xạ sự kiện. Hắn thì đối tinh thần đại học cảm thấy hứng thú vô cùng. Khi hiểu rõ đến tinh thần đại học lại là một cái gà mái trường học. Tất cả học sinh đều thi đại học thi không lên đại học. Dạng này một trường học vậy mà nghiên cứu ra hỏa tiễn. Cái này càng làm cho hắn khó có thể tin. Lộ giáo sư cười nói. Thế nào, chuyến này bồi tiếp ta chuyến đi này không tệ đi. Lý Sâm giáo sư nhẹ gật đầu. Đối với cái này có thể dành thời gian điện năng thí nghiệm. Lý Sâm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trần Mộc nói ra. Lão Phạm, gần nhất tinh thần đại học rất hòa a. Vừa mới lấy được thế giới điện tử cạnh kỹ giải đấu lớn vô địch. Đoạn thời gian trước lại phát xạ hỏa tiễn thành công. Dạng này cho ta cái mặt mũi. Chúng ta đi vào trước giải một chút tình huống. Nếu như không phải rất nghiêm trọng cũng không cần xử phạt. Phạm Minh nhẹ gật đầu. Bất quá chuyện này ta nhất định phải cho phía trên một cái công đạo. Một đoàn người đi vào tinh thần đại học. Lúc này, Diệp Thần chính mang theo mấy cái học sinh ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Diệp Thần đối với mấy cái học sinh nói ra. Hôm qua các ngươi thí nghiệm phỏng đoán rất sáng tạo. Bất quá khuyết thiếu tính thực dụng. Ta đêm qua đem phương án của các ngươi một lần nữa sửa đổi một chút. Mấy cái học sinh nghe Diệp Thần mà nói đều vô cùng hưng phấn. Hiệu trưởng, ngài phương án mới là cái dạng gì? Vương Manh hỏi. Diệp Thần đạo, các ngươi sáng ý phi thường tốt, nhưng là cũng có rất nhiều vấn đề. Phản ứng phân hạch cơ sở là phản ứng nhiệt hạch. Các ngươi đối tại kiến thức của phương diện này vẫn là quá khiếm khuyết. Đây cũng là các ngươi thí nghiệm thất bại nguyên nhân chủ yếu. Hôm qua Diệp Thần cẩn thận nghiên cứu một chút học sinh phương án. Điểm xuất phát vẫn là tốt, nhưng là dù sao mấy người này vẫn là đại học sinh. Đối với phản ứng phân hạch hiểu rõ còn quá ít. Cái này thí nghiệm hạng mục, nhiều nhất xem như một cái tốt sáng ý, nhưng là dùng đến thực chỗ căn bản không có khả năng. Cho nên Diệp Thần hôm nay muốn cho bọn hắn thông dụng một chút phản ứng phân hạch cùng phản ứng nhiệt hạch tri thức. Diệp Thần nói ra, các ngươi nguyên lý là muốn thông qua trung tử phân liệt không sai sau khi ngưng tụ ra năng lượng to lớn. Phóng xuất ra, tuy nhiên cái này ý nghĩ là tốt, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Các ngươi cần nguyên liệu thành bản vô cùng đắt đỏ. Trọng yếu nhất chính là loại vật này sinh ra tính phóng xạ vật chất sẽ sinh ra đại lượng rác thải hạt nhân. Nếu như vậy tính cả thành bản, căn bản không có cái gì giá trị sử dụng. Nghe Diệp Thần, mấy cái học sinh sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi. Diệp Thần tiếp tục nói, kỳ thật các ngươi có thể thay cái mạch suy nghĩ, đi ngược lại con đường cũ. Các ngươi có thể dùng phản ứng nhiệt hạch lý luận. Phản ứng nhiệt hạch, chấm, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Diệp Thần tại trên bảng đen viết một chuỗi công thức nói ra. Loại phỏng đoán này đã có khoa học gia sách đi ra qua. Nhưng là một mực không có trở thành chính thức vận dụng. Kỳ thật cái này lý luận hoàn toàn có thể biến thành sự thật. Nghe Diệp Thần, trong lòng mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Thần hình tượng tại những học sinh này trong lòng biến đến càng cao hơn lớn. Kỳ thật những kiến thức này tại hiện đại giới khoa học bất quá là phỏng đoán. Quảng cáo, nhưng là Diệp Thần cầm giữ có thần cấp khoa học kỹ thuật. Đầu hắn bên trong kiến thức khoa học kỹ thuật đã xa xa siêu việt thời đại này. Mà lại những thứ này kỹ thuật đã thành thục, chỉ cần làm đi ra là được rồi. Phản ứng nhiệt hạch chỗ lấy bị Diệp Thần lấy ra vận dụng một là bởi vì hắn thành bản vô cùng thấp. Cần có nguyên liệu trực tiếp dùng phổ thông kim loại liền có thể đề luyện ra. Tiếp theo cũng là phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng vật chất. Tại phản ứng quá trình bên trong liền đã bị tiêu hóa. Có thể nói không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Thuộc về xanh biếc nguồn năng lượng. Loại kỹ thuật này đối với đương kim thế giới nhiên liệu phát triển là một bước nhảy vượt bậc. Diệp Thần nói ra, vật này bản vẽ ta đã thiết kế ra được. Các ngươi nhìn kỹ một chút. Nói Diệp Thần lấy ra một chương vẽ xong bản vẽ. Diệp Thần tiếp tục nói, các ngươi hiện tại nhiệm vụ là trước tìm hiểu một chút phản ứng nhiệt hạch. Khi các ngươi nắm giữ phản ứng nhiệt hạch tri thức, liền có thể dựa theo bản vẽ chế tác cái này máy móc. Đối ta đem hắn mệnh danh là tinh thần chi nguyên. Tinh thần chi nguyên. Vương Manh mấy người cầm lấy bản vẽ gương mặt hưng phấn. Phải biết, loại kỹ thuật này đúng là bọn họ trung cực mộng tưởng. Người nào cũng không nghĩ tới. Diệp Thần hôm nay vậy mà thật giúp bọn hắn thực hiện. Mấy người này gần nhất một mực nghiên cứu năng lượng hạt nhân kỹ thuật. Cho nên bản vẽ này bọn họ cũng có thể nhìn hiểu. Bọn họ có loại cảm giác, loại vật này một khi chế tác được, sẽ trở thành một cái vượt thời đại. Cải biến hiện nay có thể nguyên thế giới kỹ thuật. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.